Tại hạ không phải là nữ. Chương 258. Người đưa tấm biển rốt cuộc đến rồi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, mấy cái ăn mày gan lớn này dùng xương gõ lên bát mẻ, hừ hừ nha nha ở cửa trường hận các sướng hoa sen lạc. Hỗ Vân Kiều vừa nghe, mày liễu dựng thẳng nhặt lên cái chổi. Các ngươi muốn chết à? Một trận loạn chổi vù vù đánh, đem mấy cái ăn mày không hiểu chuyện này đều đánh cho bỏ chảy. Ăn mày giống nhau da thô chịu đòn tốt, có thể ở dưới loạn chổi của Hỗ Vân Kiều bưng cái mông nhảy lên, chạy xa nhưng còn muốn nhe răng nhếch miệng. Cái này đã xem như là Hỗ Vân Kiều hạ thủ lưu tình. Có huyền khí tại người như nàng, đánh người rất dễ dàng đứt gân gãy xương. May mà ngày hôm nay là ngày khai trương đại cắt, nếu không tên ăn mày nào bị đánh nhẹ nhất cũng là muốn nằm hơn nửa tháng. Ngô Minh nghe xong nhóm ăn mày sướng làn điệu hoa sen lạc chọc tức cũng cảm giác mình nổi đầy gân xanh. Ai muốn chuyện sinh ý của mình đầu tư khai trương, bị người như vậy sướng mấy lời không tốt đây. Đặc biệt hoàng thục nữ ở đối diện nhìn sang bên này, che miệng rõ ràng đang cười. Tổng Chí Liên, Hỗ Vân Thương lắc đầu, ăn mày chạy đến mới cửa tiệm mới khai trương sướng lời suối quẩy, không phải dấu hiệu tốt. Cửa hàng khai trương, cũng như số lượng khách cùng bằng hữu đến chúc mừng. Tập tục là ăn mày đến càng nhiều, càng biểu thị bên này tài vận dồi dào, ông chủ cửa hàng sẽ không cản người. Nhưng loại chạy đến cửa sướng hoa sen lạc xui xẻo này thực sự hiếm thấy. Cũng là bởi vì hoàng thục nữ bên kia hai lần tát tiền đồng khen thưởng, bọn họ hy vọng lấy việc này mà càng giành được nhiều niềm vui của ông chủ thục nữ các hoàng thục nữ. Một ít ăn mày càng là vì gây nên chuyện hai nhà đối địch hào hào kiếm lời, mới làm ra sự tình không giảng đạo lý ăn mày như vậy. Có người nhàn rỗi ở bên kia đường đối diện cao giọng ồn ào. Bên này tướng quân đến, bên kia lại càn tai. Một ít tiểu hài tử cũng một lần nữa ló ra cứ như phụ họa vỗ tay hô réo theo. Hoàng thục nữ cùng các tùy tùng, nghe được đám con nít cũng hùa theo như vậy, lại càng cười to lên. Hỗ Vân Kiều mang theo cái chổi trở về, cũng ý thức được cử chỉ của mình không ổn. Một mặt dáng vẻ ủy khuất nàng muốn hướng về Ngô Minh cũng mọi người nói xin lỗi. A ta có chút khí hôn đầu, thực sự là, nghĩa là máu nóng lên não, giận quá mất khôn. Hỗ Vân Kiều đánh ăn mày hát bảy. Tuy rằng sẽ không bị người lên án, nhưng khai trương đuổi người như vậy là sự tình không may mắn, dù sao cũng đã làm xong rồi. Ngô Minh an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nếu không phải là ta không đứng lên nổi, khẳng định sớm cùng với ngươi đồng thời đánh bọn họ. Nói xong lời này, Ngô Minh còn muốn hướng về xa xa chạy mất mấy tên ăn mày duỗi ra hai tay, giơ ra hai cái ngón giữa. Đây là cách thức khinh bỉ người, như một thói quen ở một thế giới khác, nhưng hình như phải hướng về thục nữ các chứ. Đây là ý gì? Hỗ Vân Kiều hỏi, Ngô Minh lặp lại một thoáng. Biểu thị khinh bỉ, như vậy phải không? Hỗ Vân Kiều đưa tay ra thử so sánh một thoáng. Không được hướng về ta, ha ha quay ra bên ngoài. Khẳng định là hoàng thục nữ xúi dục mấy tên khất cái này đến náo động. Hỗ Vân Kiều bắt chước học theo, duỗi ra hai cái ngón giữa, hướng về bên kia dơ dơ. Khinh bỉ ngươi, nàng hướng đến chính là phương hướng thục nữ các, Ngô Minh cũng cười hì hì khoa tay. Bên Ngô Minh một trận hồ nháo như thế, trường hận các bên này bầu không khí cũng là hơi có chút hòa. Góc truyện audio.com, hoãn, đối diện hoàng thục nữ bên kia loáng thoáng nhìn thấy Ngô Minh bên này làm cái động tác gì, ước chừng cũng nhìn ra không phải cái động tác tốt đẹp gì. Liền đồng thời hướng về bên này bắt chước giơ ngón giữa. Tổng Chí Liên nhìn đối diện náo nhiệt thở dài, sai lầm, lại đã quên theo quy củ nên có phát lợi khi khai trương mới đúng. Chúng ta dù sao cũng chưa có kinh nghiệm làm ăn, đối diện lại phát nhiều lợi ích chẳng trách có ăn mày sẽ làm như vậy. Ngô Minh hỏi, lợi ích tựa là đối diện khen thưởng, phát tiền. Hỗ Vân Thương cũng nói, ta nên mang theo một vị trưởng quỹ từ trong nhà đi ra. Tổng Chí Liên lắc đầu một cái, nhà các ngươi là làm binh khí cùng chuyện làm ăn kinh doanh vải vóc của hoàng gia bất đồng. Lúc này có cái gã sai vặt đi vào, cầm một bao đồ vật. Ngô Minh mọi người vừa mới hồ nháo vui vẻ, lại nghe cái gã sai vặt kia nói. Vị nào là Tiêu Nhược Giao Tiêu cô nương? Chính là ta, gã sai vặt vội vã dâng bọc nhỏ, báo ra bản thân Mạc gia tên gọi. Chúng ta Mạc gia tiểu thư nói, hôm nay quý tiệm khai trương, lẽ ra đến chúc mừng. Nhưng vì hạn chế bằng hữu ở cửa tiệm đối diện, bất tiện lộ diện, chỉ có thể dâng một chút tặng lễ. Ngô Minh đám người vừa nhìn, thấy là quà tặng khai trương tiêu chuẩn. Không mắc tiền cũng không ít ỏi, khoảng là 20 lượng bạc vừa đúng làm bằng bạc nguyên bảo may mắn. Trên thiếp mừng ký tên là Mạc Tích Sâu, gã sai vặt lại nói. Tiểu thư còn nói, nàng chỉ có thể lấy lý do từ chối mình bị bệnh còn muốn xin thứ tội thẳng thắn hai bên đều không tới dự. Chỉ có thể lấy lý do từ chối mình bị bệnh, Hỗ Vân Kiều kinh ngạc nói, đúng tiểu thư cố ý để ta truyền lời như vậy. Gã sai vặt nói, mọi người cũng đều hiểu dụng ý của mặt tài nữ, Ngô Minh đối với gã sai vặt cảm tạ một phen, để hắn chuyển đạt lòng biết ơn. Sau khi gã sai vặt rời đi, Tông Chí Liên mới than thở. Làm khó nàng, cái Mạc Tích Sầu này người cũng không tệ lắm, Tông Chí Liên lắc cây quạt nói, mọi người đều gật đầu, không hổ là nhân vật có danh xưng mặt tài nữ, ở bên trong hoàn cảnh Ngô Minh xem như là nửa cái gặp hoạn nạn, không chỉ có đến thăm bệnh còn muốn ở thời gian khai trương đưa quà tặng. Chỉ là có Lâm Triều Dĩnh ở đối diện cùng góp phần với đám Ngụy Linh, nàng không tiện đích thân đến chúc mừng bất kỳ bên nào, chỉ có thể cáo ốm ở nhà. Gã sai vặt rời đi, Ngô Minh mọi người một lần nữa nhìn trên phố. Mấy người rõ ràng cảm thấy, đoạn đường đông phố lớn nơi này có chút phân chia ranh giới rõ ràng. Trường Hận các bên này vắng ngắt, Thục Nữ các bên kia nhưng náo nhiệt vô cùng. Mau đến xem, mau tới nhìn, tướng quân chúc mừng cửa hàng thật khen hay. Hoàng Thục Nữ sắp xếp ở lối vào cửa hàng mấy cái tiểu tử cùng nhau cao giọng kêu. Đã có không ít thương nhân láng giềng cùng nữ quyến đi vào mua sắm. Ngô Minh bên này, nhưng ngay đến pháo khai trương cũng còn chưa có châm ngòi. Ngô Minh bên này đều nghe được rõ ràng mồn một, cái thời đại này, tướng quân, đại quan, đặc biệt huyền vũ nữ tướng cái gì đều tương đương với thần tượng đối với sức mua của dân chúng ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa so với sự đối lập hai bên, Trường Hận Các của Ngô Minh bên này đúng là không so được a. Hỗ Vân Kiều dậm chân vội la lên, ta đi tìm cái tên thái giám chết bầm kia, Tông Chí Liên liếc nhìn Ngô Minh cũng có chút không nhẫn nại nổi. Bóng của đồng hồ mặt trời đã càng ngày càng ngắn, nhiều nhất. Góc truyện audio.com, 2-3 thời gian uống cạn chén trà liền muốn đến giữa trưa a. Ai, lại có người đến rồi, Hỗ Vân Thương kêu lên, Tông Chí Liên mọi người vội vã điểm chân đi nhìn. Kỳ thực tầng dưới cùng Trường Hận các vị trí rất cao, đã cao hơn mặt đất không ít. Căn bản không cần kiễng chân, nhưng trong lòng mọi người lo lắng tâm tình nhưng biểu hiện ra. Đúng là có một chiếc xe ngựa, nhưng không có gõ chim dẹp đường a. Hỗ Vân Kiều kiễng chân nói cho Ngô Minh ngồi ở trên xe lăn. Tông Chí Liên nói, không có chim trống nói rõ thân phận không bằng thích tướng quân. Nhưng có cho người tới để chúng ta kiếm về mấy phần mặt mũi, đã coi là không tệ rồi. Hỗ Vân Thương nói, chuyện làm ăn không thể dựa vào ngày một ngày hai, sau này chúng ta có thể dựa vào hàng tốt đặt xuống danh tiếng. Mấy tháng qua đi liền xem thực hư, hiển nhiên, bọn họ đối với cục diện vừa mới khai trương cơ bản đã không ôm hy vọng. Hoàng Thục Nữ bên kia cũng nhìn thấy, sau đó, đứng ở hai bên đường đám người Hoàng Thục Nữ cùng Ngô Minh mọi người, đồng thời kinh ngạc phát hiện. Cái này không phải một chiếc xe ngựa mà là một chiếc xe lừa. Đi đầu kéo xe chính là một con lừa nhỏ màu nâu đậm, lỗ tai lừa thật dài không ngừng lắc. Thân hình không chỉ nhỏ gầy hơn so với ngựa rất nhiều, lại thêm màu lông hỗn tạp. Hơn nữa lông mao sơ xác hiển nhiên không phải loại lừa tốt gì. Ngồi phía trước xe lừa là một lão phu xe mặc áo bào màu than, ở đầu vai tùy tiện gác lên cái cây roi cũ nát, trạng thái tựa hồ đang ngủ gật. Xe lừa cũng là rất dài, phải gấp lần ba xe phổ thông. Ở ngoài thùng xe phủ tấm vải lam hoa, xem không thấy bên trong. Hẳn là có người ngồi, xem ra không phải người đến chúc mừng khai trương, là trùng hợp đi ngang qua chứ. Hỗ Vân Kiều nghi vấn nói, đối diện Hoàng Thục Nữ mọi người nhìn thấy là xe lừa trực tiếp không để ý tới nữa, ai cũng bận bịu việc của mình. Ngô Minh mấy người cũng không ôm hy vọng, thậm chí bắt đầu cân nhắc thật sự muốn đi tìm tiểu thái giám thúc giục một chút. Ngô Minh trong lòng cũng bắt đầu có chút thấp thỏm, lẽ nào là tông chủ nghe được tin tức đi tìm Mặc Thế Nhân? Để hắn không lại giúp sao? Lộc cộc xe lừa tuy chậm nhưng mắt thấy liền đến. Một chiếc xe lừa như thế chậm rãi đứng ở bên đường chính giữa Thục Nữ các cùng Trường Hận các. Ây, xe của ngươi đừng dừng ở chỗ này a. Một cái tiểu nhị của Thục Nữ các nhìn thấy, lập tức muốn thúc giục bảo xe lừa rời đi. Hơn 60 tuổi lão phu xe con mắt cũng không nhấc đầu gật gà gật gù. Quả thực như là ngủ, tấm mảnh cửa sổ ở thùng xe lừa hất lên một cái, một người trẻ tuổi nhô đầu ra. Tiểu ca, làm phiền cho hỏi, đông phố lớn Trường Hận các là ở chỗ này. Người trẻ tuổi này bất quá chỉ 18-19 tuổi, mặt mày sáng sủa, cặp mắt có thần. Nhưng bên gò má lại dán một khối vương hồi hồi cầu bì cao, hơn nữa vị trí cong vẹo, cảm giác khiến cho toàn bộ khuôn mặt anh Tuấn đều bị phá hoại. Tiểu nhị sững sờ thầm kêu một tiếng trên mặt dán thuốc thật thảm. Thấy hắn hỏi khách khí tiểu nhị vội vã chỉ tay phía đối diện trả lời. Nhìn bên kia chính là cửa tiệm tiêu điều không một bóng khách bên kia. Cảm tạ a, người trẻ tuổi mặt dán cao liền từ trong xe đi ra. Người muốn mua son phấn, tiểu nhị buồn bực, thế nào lại chỉ chọn Trường Hận các mà hỏi, Người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao sang sảng trả lời. Hà, không phải, ta là đi đưa tấm biển cùng câu. Gocchuyenaudio.com, đối đến cho Trường Hận Các, tiểu nhị vừa nghe nhất thời vui vẻ quay đầu liền hướng về hoàng tục nữ chính đang bắt chuyện với tân khách kêu lên. Đông ra, biển hiệu Trường Hận Các cùng câu đối đưa tới rồi. Đám người hoàng tục nữ vội vã đến xem trò vui, chỉ nghe cái tiểu nhị này cố ý cao giọng nói. Tấm biển Trường Hận Các cùng câu đối, là do một xe lừa đưa tới. Giao hàng chính là cái tên đeo hai miếng cao da chó trên mặt. Trên phố yên tĩnh chốc lát rất nhanh vang lên một trận cười vang. Lúc này, người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao đã nhảy xuống xe lừa, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện trong lồng ngực của hắn lại đang ôm cái đồ vật gì. Lại là một con chó vàng mắt nhắm nghiền, hơn nửa người quấn ở trong y phục của người trẻ tuổi. Mùi gì, tiểu nhị đột nhiên che mũi nói. Người đứng ở gần bên cạnh sẽ phát hiện từ trên thân người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao này, một cổ mùi hôi thối nồng nặc lan ra. Chu vi không ít người cảm thấy gai mũi muốn ói, nhất thời lui lại chừa ra một vòng lớn. Người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao ôm cậu, ở dưới bậc thang hướng về Ngô Minh mọi người mặt trên chắp tay có chút miễn cưỡng khó khăn nói. Xin hỏi, trang phấn lâu này nhưng là Trường Hận Các hôm nay muốn khai trương. Tông Chí Liên đi đầu nói. Đúng vậy, à, ngươi cũng không nên nói ngươi là người đưa tấm biển đến cho chúng ta nha. Hỗ Vân Kiều ở bên cạnh ôm đầu kêu thảm một tiếng. Đối diện là tướng quân chúc mừng, chúng ta bên này lừa xe đưa biển, người mặt mũi ném không dậy nổi này A Cách Trương.